Người đưa tin, chương 3, Jerusalem, góc truyện audio.com. Đức ông Luigi Donais, thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Paul VII đang chờ Gabriel trong sảnh khách sạn King David lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau. Ông cao và gầy, đẹp trai như minh tinh màn bạc Italia, bộ y phục áo choàng La Mã, đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền trên cổ tay, cộng với chiếc bút mực bằng vàng đính ở túi áo ngực cho thấy Đức ông. Mặc dù có vẻ giản dị, nhưng thật ra lại là một người khá tinh tế, đôi mắt đen toát lên sự thông minh xuất chúng và cương quyết. Đường nét ngang ngạnh của cằm cho thấy ông không bao giờ chùn bước kể cả khi gặp nguy hiểm. Báo chí Vatican mô tả ông như một Rasputin về mặt giấy tờ. Một quyền lực đằng sau ngai vàng giáo hoàng, kẻ thù của Donais trong hội đồng Hồng Y thường nhắc đến ông bằng hỗn danh giáo hoàng đen. Một cách gọi khơi gợi trung thực, xuất thân thầy tu dòng tên của ông. Họ băng qua thung lũng Hy Nầm và trèo lên sườn đồi tới bức tường phía đông thành cổ. Con đường mòn dọc chân tường đang nằm trong bóng râm. Họ đi trên con đường đó về hướng nam, sau đó vòng qua góc và đi qua cổng Zion. Trên phố Do Thái, Donais lấy một mẩu giấy từ túi áo. Đức Thánh Cha muốn tôi đặt miếng giấy này ở tường phía tây. Họ theo một nhóm người Haridam, những người theo đạo Do Thái chính thống, xuống Tipere Israel, Donais trong bộ đồ đen trông như cùng một nhóm với họ. Tới cuối đường, họ bước xuống những bậc thang rộng bằng đá dẫn tới quảng trường trước bức tường. Một hàng người dài xếp hàng từ quầy an ninh, Gabriel, sau khi nói nhỏ câu gì đó với người nữ cảnh sát biên giới. Dẫn Donais đi vòng qua máy dò kim loại vào quảng trường. Sao anh không làm giống những người bình thường? Cha vào đi, Gabriel nói, tôi sẽ chờ ở đây. Donais quay người và vô tình đi về phía tường dành cho phụ nữ. Gabriel kín đáo chắt lưỡi và hướng dẫn ông đi về phía tường dành cho nam giới. Donais chọn một chiếc kipper, mũ trùm đầu của người Do Thái, từ chiếc giỏ công cộng và đội một cách cầu thả trên đầu. Ông đứng trước bức tường một lúc và yên lặng cầu nguyện. Sau đó ông nhét cuộn giấy nhỏ vào chỗ nứt trên viên đá Herodian màu nâu. Tờ giấy đó viết gì? Gabriel hỏi khi Donais quay trở lại. Trên đó ghi lời cầu xin hòa bình. Cha nên để tờ giấy ở trên đó. Gabriel nói, chỉ về hướng nhà thờ Hồi giáo An. Aksa, anh thay đổi rồi, Donais nói, người tôi gặp cách đây 3 năm không bao giờ nói câu này. Tất cả chúng ta đều thay đổi. Luigi, không còn phe hòa bình ở đất nước này nữa. Chỉ còn phe an ninh. Aon không tính đến việc này khi ông ta dùng những kẻ đánh bom tự sát. Aon đâu còn nữa. Đúng vậy, nhưng những tổn thất ông ta để lại phải mất cả thế hệ mới có thể phục hồi. Anh nhún vai, ai biết được, có lẽ những vết thương của cuộc nổi dậy lần hai sẽ không bao giờ lành. Chẳng lẽ việc giết người cứ tiếp diễn mãi? Chắc chắn các anh không mong chờ một việc như thế. Dĩ nhiên chúng tôi phải sẵn sàng. Luigi, đó chính là thực trạng của nơi này. Họ rời phố Do Thái và đi bộ tới nhà thờ Thánh Sepulchre. Gabriel chờ trong sân trong khi Donais, sau khi từ chối lời mời mọc của những hướng dẫn viên du lịch tự do, bước vào trong nhà thờ. Ông quay trở ra 10 phút sau. Bên trong tối tăm quá. Ông nói thật với anh tôi thấy hơi thất vọng. Tôi e rằng tất cả mọi người đều nhận xét giống cha. Họ rời sân nhà thờ và đến Via Dolorosa, một nhóm hành hương người Mỹ. Do vị linh mục mặc áo dài màu nâu tay cầm bong bóng khí helium màu đỏ dẫn đầu. Đi ngược về phía họ, Donais nhìn cảnh tượng đó với niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Cha còn niềm tin không? Gabriel đột nhiên hỏi, Donais suy nghĩ rồi mới trả lời. Tôi chắc anh đoán được rằng niềm tin cá nhân tôi là một thứ rất phức tạp. Nhưng tôi tin vào sức mạnh của nhà thờ Thiên Chúa La Mã. Tôi tin nó sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới đầy tội lỗi này. Và tôi tin vào giáo hoàng. Vậy có thể cha là người không có đức tin nếu so với những người có niềm tin lớn lao. nói rất hay, Donetsk đáp, vậy còn anh vẫn còn tin chứ? Hay anh đã từng bao giờ có niềm tin chưa? Gabriel dừng bước, người Canaanai, người Hittai, Amalekai, người Moabai, họ không còn nữa, nhưng vì một lý do nào đấy chúng ta vẫn còn ở đây. Có lẽ bởi vì cách đây 4.000 năm Chúa Trời đã ký giao kèo với Abraham. Ai biết được, ta sẽ thi án giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Donetsk trích dẫn, dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Gabriel hoàn tất phần còn lại trong đoạn cho Donetsk. Bây giờ kẻ thù của tôi muốn đòi lại thành trì của mình. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả hy sinh con trai mình để đạt được điều này. Donetsk mỉm cười trước sự diễn giải thông minh lời trong kinh thánh của Gabriel. Chúng ta không khác nhau mấy, anh và tôi, chúng ta đều hiến dâng mạng sống mình cho những thế lực cao cả hơn. Đối với tôi là cho nhà thờ, còn anh là cho nhân dân. Ông dừng lại và nói thêm, cho đất nước, họ đi dọc Via Dolorosa vào phố Hồi giáo. Khi đường phố được bóng râm phủ mát, Gabriel đẩy kính râm lên trán. Những người bán hàng người Palestine nhìn anh tò mò từ quầy hàng đông đúc của họ. Anh ở đây có sao không? Chúng ta sẽ ổn thôi. Tôi đồ rằng anh có mang theo vũ khí. Gabriel trả lời bằng sự im lặng. Khi họ tiếp tục rảo bước, ánh mắt Donetsk chăm chú nhìn vào những cục sỏi trên đường. Cặp lông mày đen rậm nhíu lại suy nghĩ. Nếu tôi biết Ali Masoudi đã chết, như vậy rất có khả năng đồng đảng của hắn cũng biết điều này. Dĩ nhiên, chúng cũng biết rằng máy tính của hắn có những tấm hình. Và máy tính thì đã rơi vào tay anh. Có thể điều này khiến chúng thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn không? Hoặc có thể chúng sẽ trì hoãn kế hoạch cho đến khi ông và người Ý lơi lỏng sự canh phòng. Họ đi qua cổng Damascus, Gabriel hạ kính râm xuống khi họ bước vào khu chợ đông đúc ồn ào phía sau những bức tường. Có một điều anh cần biết về những tấm ảnh này, Donetsk nói, chúng được chụp trong buổi nói chuyện trước công chúng của Đức Thánh Cha khi ông chào đón người hành hương trên khắp thế giới tại quảng trường Thánh. Peter, Gabriel dừng bước nhìn vòm đá màu vàng ở trên những bức tường đá. Buổi nói chuyện đại chúng thường được tổ chức vào thứ tư hàng tuần đúng không? Đúng vậy, Gabriel nhìn Donetsk nói, hôm nay là thứ ba. Donetsk xem đồng hồ đeo tay. Anh cho tôi đi nhờ đến sân bay nhé. Nếu đi nhanh chúng ta có thể kịp đến Rome ăn khuya. Chúng ta, trên đường ra ngoại ô. Chúng ta sẽ ghé qua căn hộ của anh để anh có thể gói ghém đồ đạc. Donetsk nói, Rome mấy bữa nay nhiều bão. Anh nhớ mang theo áo mưa. Mình sẽ phải mang nhiều thứ chứ không phải chỉ áo mưa. Gabriel thầm nghĩ khi dẫn Donetsk băng qua chợ. Anh cũng sẽ cần đến hộ chiếu giả. Cách chương.